yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 57, cao cao tại thượng thanh lãnh tiên quân, 12. Góc truyện audio.com, thượng thanh tông phân đệ tử thành nội môn cùng ngoại môn dựa theo quy củ, đệ tử mới chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn, thông qua khảo hạch về sau, lại tiến vào nội môn, phân phối đến từng cái sơn phong nếu như thiên thu trực tiếp trở thành nội môn đệ tử, có thể nói đây là ngoại lệ duy nhất từ trước tới nay của thượng thanh tông. Trầm Thanh từ ngữ khí lạnh lùng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. Thượng Thanh Tông không có đạo lý trực tiếp thu đệ tử nội môn, dựa theo quy củ cũ, không cho phép mở bất luận ngoại lệ nào. Còn có, hắn dừng một chút nghĩ đến cái gì? Liên quan tới chuyện nàng là bản tọa tự mình mang về tin tức này, không được khiến người khác biết rõ, tạm thời liền nói là người bình thường. Tông chủ cung kính hồi đáp, vâng, thân ảnh Trầm Thanh từ biến mất. Sau khi tông chủ rời đi, liền phân phó quản sự bên người, đem thiên thu từ đỉnh cao nhất an bài ra ngoài. Quản sự hỏi, an bài đến địa phương nào? Tông chủ hơi suy nghĩ chút, Trầm Thanh từ hy vọng là cái lô đỉnh này có thể trải qua trắc trở mà đệ tử phổ thông gặp phải, như vậy mới có thể trưởng thành. Đáng tiếc tông chủ không cho rằng như vậy. Tu sĩ tu chân giới, tu vi càng cao thì càng khó có đời sau, bởi vậy cực kỳ cưng chiều vãn bối, đủ loại dung túng thương lượng cửa sau. Tông chủ chỉ có một người con gái là Hoa Tử Kinh, ngậm trong miệng sợ tan, nâng trong tay sợ ngã, mới nuôi ra tính tình kiêu căng của nàng như thế. Hắn cho rằng, hành động lần này của Xương Hoa Đạo Quân là phân chia rõ ràng cùng lô đình kia. Đối đãi xem như đệ tử bình thường mà nói, chỗ nào còn cần để bụng. Hắn tùy ý phất phất tay, dựa theo quy củ, ném tới ngoại môn là được. Vâng, quản sự Thượng Thanh Tông từ trước đến nay là một ngọn cỏ mọc đầu tường, am hiểu chỉ có nịnh nọt. Hắn tìm được thiên thu, vào cửa liền bắt đầu hét lên. Thượng Thanh Tông chỉ lấy đệ tử ra thế thanh bạch, một ít người không biết dùng thủ đoạn gì tiến đến, cũng phải dựa theo quy củ, mời đi ra ngoài. Thiên thu nhàn nhạt nhìn quản sự một chút, ra ngoài, đi nơi nào, nha, ngươi còn chưa biết, quản sự cũng không biết tiền căn hậu quả sự tình. Hắn chỉ coi thiên thu là lúc Xương Hoa Đạo Quân cứu Hoa Tử Kinh thuận tay cứu người tới. Đồng thời mặt dày mày dạn dựa vào thủ đoạn mới được ở nơi này. Người thức thời một chút, cốt nhanh lên đi ngoại môn, đừng ở chỗ này chướng mắt. À, ai bảo ngươi đến? Xương Hoa Đạo Quân, quản sự cười nhạo một tiếng, nói lời vô dụng làm gì, còn chưa cốt, thật là khiến người ta chán ghét, nếu không phải là xem ở trên mặt mũi Xương Hoa Đạo Quân, ngươi bây giờ không chỉ là lăn đi ngoại môn, nên lăn ra Thượng Thanh Tông mới đúng. Nghe không hiểu tiếng người sao? Thiên Thu chậm rãi, lần thứ hai lặp lại một lần. Quanh thân cô rõ ràng không có tí linh khí hay uy áp nào, nhưng khi quản sự nhìn đến đôi mắt cô, bỗng nhiên cảm giác được lạnh ý tận sâu xương tủy. Hắn dùng mình một cái, ý thức được không đúng. Cái đệ tử này thoạt nhìn không có linh khí, hắn cho rằng chẳng qua là người bình thường ma tông bắt được. Hiện tại cô triển lộ ra cũng không phải năng lực người bình thường có. Hắn nuốt một ngụm nước bọt, sợ hãi trả lời. Xương Hoa Đạo Quân tuy rằng nhân từ, nhưng quy củ Thượng Thanh Tông không thể phá, đây là mệnh lệnh tông chủ, biết chưa? Hắn lôi tông chủ ra. Về mệnh lệnh của tông chủ, Xương Hoa Đạo Quân nói thế nào? Góc truyện audio.com, Xương Hoa Đạo Quân chỗ nào quản loại chuyện vặt vãnh này, tự nhiên là đi bế quan. À, hàn khí dày đặc quanh thân thiên thu chậm rãi rút đi, giọng nói nhẹ nhàng không ít. Vậy chúng ta đi, nếu như ngươi còn chấp mê bất ngộ. Cái gì, quản sự còn chưa nói xong lời nói của cô đánh gãy, đều ngẩn ra. Ta nói đi thôi, đi ngoại môn dạo chơi cũng không tệ. Thiên Thu nhàn nhạt nói, đi ra ngoài nhiều một chút, nói không chừng còn có thể đụng phải tam lang của nguyên chủ. Khách trương,